Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1520. Đệ 1520 chương chỉ nghĩ đem ma tinh chạy nhanh thỉnh đi. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần thanh danh ở thông minh sắc xảo cảnh nội thực vang dội. Nếu là thú vực cũng sẽ có rất nhiều thú nhân có thể liếc mắt một cái liền nhận được bọn họ tới. Nhưng là yêu vực nội cường giả đối bọn họ chỉ là chú ý quá một vài. Nhưng vẫn chưa nhiều lưu ý, mà Lâu Phi Tuyết cùng Ngô Tử Tô đại danh ở yêu vực liền tương đối oanh động. Chỉ cần là linh thánh trở lên cường giả liền không có không quen biết bọn họ. Hách Liên Quá thượng lão tổ nhưng thật ra không bị kia hai cái sát tinh đuổi theo tấu quá. Nhưng khoảng thời gian trước lại tận mắt nhìn thấy yêu vực vực chủ bị hai người đuổi theo tấu bảy. Ngày bảy đêm, kia thảm dạng hắn hiện tại nhớ tới liền ra đầu tê dại. Ai biết bọn họ Hách Liên ở nhà nhiên sẽ trêu chọc đến kia hai cái sát tinh hậu đại. Hắn thật là muốn đem Hách Liên cờ bóp chết tâm đều có. Ta và các ngươi gia gia nãi nãi nhận thức lão giả thái độ hòa ái rất nhiều. Ngô Thanh Thiền nhìn lão giả thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Cũng đoán được là gia gia cùng nãi nãi lực trấn nhiếp quá cường. Cũng không biết nãi nãi cùng gia gia ở yêu vực làm cái gì đại sự. Hách Liên Quá thượng lão tổ loại này vô cùng kiêng kỵ bộ dáng hiển nhiên là thuộc về lòng còn sợ. Hãi di chứng, nguyên lai ngươi nhận thức ta gia gia nãi nãi a. Ngô Thanh Thiền ý vị thâm trường cười cười. Lão giả hơi mang xấu hổ khụ một tiếng. Ngươi đã là Lâu đạo hữu cùng Ngô đạo hữu hậu nhân. Kia lão phu tự nhiên muốn tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Không bằng đi vào trước uống ly trà, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần liếc nhau cười nói. Hành a, nếu lão nhân ngươi như vậy thịnh tình mời. Chúng ta không đi vào cũng không thể nào nói nổi. Liền đi uống một chén đi, giai đoạn trước yêu cầu làm trải chăn đã làm xong. Hiện tại liền dư lại thảo muốn đồ vật cùng Hách Liên san báo thù. Lão giả nghe được nàng đồng ý, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hách Liên gia lần này thật là ném đại mặt, còn không thể không nghẹn khuất nhận. Đừng nói Lâu Phi Tuyết cùng Ngô Tử Tô kia hai cái bênh vực người mình sát tinh. Chính là Ngô Thanh Thiền cùng phong thần hai cái tiểu ma tinh cũng không phải dễ chọc. Phía trước thú vực bị làm cho gà bay chó sủa. Bọn họ chính là nghe được quá tin tức, trải qua vừa rồi giao thủ. Hách Liên Quá thượng lão tổ cảm thấy đối thượng hai người căn bản không có phần thắng. Không bằng hòa khí điểm hảo. Đến lúc đó lại nháo đi xuống. Hách Liên gia sẽ càng mất mặt. Ngô Thanh Thiền ánh mắt dừng ở Hách Liên cờ trên người cười như không cười nói. Ta đây bằng hữu Hách Liên san mẫu thân của hồi môn giải quyết như thế nào đây? San nhi mẫu thân của hồi môn tự nhiên là muốn tất cả trả lại. Nếu là này nghiệp chướng tham ô đến, chúng ta Hách Liên gia sẽ toàn bộ bổ thượng. Hách Liên Quá thượng lão tổ hứa hẹn nói. Hắn đã sớm ẩn cư nhiều năm cơ bản bất quá hỏi Hách Liên gia sự nghi. Nhưng lại không nghĩ tới con có loại này chiếm thế tử của hồi môn sự tình phát sinh. Người này vẫn là Hách Liên gia gia chủ. Hắn thật là tức giận đến tâm can đau. Quá mất mặt, Hách Liên gia làm hạ không ít đánh cướp việc. Nhưng kia đều là đối ngoại. Khởi xướng cũng là bên ngoài đi hoành. Ai sẽ nghĩ đến Hách Liên gia gia chủ cư nhiên hoành tới rồi trong nhà. Từ nuốt phong thê của hồi môn. Này ăn tương thật là quá khó coi. Ngô Thanh Thiền cười cười, hành, ta đây liền tin tưởng lão nhân ngươi một lần, nhưng nếu là không có biện pháp giải quyết, vậy đừng trách chúng ta lại lần nữa nháo đi lên, từ tục tiễu vẫn là trước nói rõ ràng tuyệt vời. Rốt cuộc một hồi Hách Liên san là muốn giết cha báo thù. Phía trước làm nhiều như vậy, trừ bỏ muốn cho Hách Liên gia tộc ném một mất mặt kinh sợ một phen ngoại. Còn có một cái mục đích chính là muốn cho Hách Liên gia cao tầng xem bọn hắn gia chủ là cái gì đức. Hạnh, do đó trực tiếp từ bỏ Hách Liên cờ. Lão giả hít sâu một hơi. Trên mặt lại vẫn là vẻ mặt ôn hòa nói. Đây là đương nhiên, ta chắc chắn cho các ngươi một cái vừa lòng công đạo. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một ý tưởng. Vô luận như thế nào đều phải chạy nhanh đem này hai cái ma tinh thỉnh đi. không được liền đem Hách Liên cờ cái này mất mặt nghiệp chướng mệnh cầm đi tiêu Hách Liên san hận. Hảo, hết chương.